Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3414, chương 3415, thất thải. Ông, chấm ngoặc kép, trong tinh không một chỗ, theo một hồi nhẹ minh hưởng lên, một tái bạch y nam tử, theo hư vô bên trong, nhảy ra, người này không phải người khác, đúng là Lâm Đồng Phỉ. Chỉ có điều cùng dĩ vãng bất đồng chính là, hiện tại Lâm Đồng Phỉ, vẻ mặt nghiêm túc cùng lo lắng, hoàn toàn đã không có trước đây thong dong cùng lạnh nhạt. Theo Lâm Đồng Phỉ ánh mắt nhìn lại, phía trước một mảnh tinh không, đã bị rậm rạp chằng chịt bạch sắc hào quang, cho che đậy, chỗ đó, phảng phất trở thành một mảnh hào quang chi hải, vô cùng rừng rực. Vô cùng chói mắt, thấy vậy hình ảnh, Lâm Đồng Phỉ sắc mặt, cũng là trở nên càng phát ra khó coi. Tiểu sư đệ a hát, tiểu sư đệ, người thật sự là cả đời kiếp nạn, đến cùng lúc nào, mới xem như dáng vóc. Lâm Đồng Phỉ thanh âm khàn giọng, hắn theo cái kia thiên kiếp hàng lâm trước khi, sớm rời đi, hắn vốn định tiến đến tìm kiếm cuồng linh chí tôn. Trợ giúp Thanh Lâm giải quyết tại đây hết thảy. Thế nhưng mà hắn hiện tại quả là lo lắng Thanh Lâm, sợ hãi chính mình rời đi trong khoảng thời gian này Thanh Lâm khó có thể trèo trống, đã thân tử đạo tiêu. Sao hiện tại Lâm Đồng Phỉ ở vào một loại lớn lao trong mâu thuẫn, hắn biết rõ trận này thiên kiếp đáng sợ, vì thế hắn thậm chí muốn giết đi vào, tướng Thanh Lâm cấp cứu đi ra chư thiên vạn giới, hắn cũng có thể mang Thanh Lâm tiến đến. Chỉ cần có thể tránh thoát trận này thiên kiếp, có thể, hắn lại muốn thay Thanh Lâm đi độ trận này kiếp, dù là chính mình thân tử đạo tiêu. Sao, chỉ cần có thể đổi lấy Thanh Lâm sinh, hắn cũng nguyện ý. Thế nhưng mà, Thanh Lâm nói lời, cũng thời khắc tại hắn trong óc quanh quẩn. Nếu như hắn cưỡng ép nhúng tay trận này thiên kiếp, sợ là nếu không thể là Thanh Lâm giải quyết sự tình, ngược lại sẽ đưa tới chính mình thiên kiếp, đợi cho khi đó là được chính thức được không bù mất. Bởi vậy Lâm Đồng Phỉ không cách nào làm cho chính mình tiếp tục đi về phía trước, không cách nào đi nhúng tay đây hết thảy, hắn cũng chỉ có thể mật thiết chú ý. Nếu như Thanh Lâm thật sự không cách nào đã nhận lấy sắp thân tử đạo tiêu, sao, rồi, hắn lại đi thi dùng viện thủ cũng không muộn. Vì thế, hắn chuẩn bị kỹ càng, vô luận như thế nào cũng không thể khiến Thanh Lâm chết. Ngào giống giống, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, một mảnh kia hào quang trên biển, đột nhiên bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm ngay sau đó. Lâm Đồng Phỉ liền chứng kiến. Một cái cao cũng không biết có bao nhiêu vạn dặm cực lớn thân ảnh hiện lên thất thải, ở đằng kia hào quang trong nước, chậm rãi đứng thẳng thân thể, mà lại theo thời gian trôi qua, thân ảnh ấy vẫn còn không ngừng mở rộng, hoàn toàn chính là một cái cự nhân, ngược lại là một mảnh kia hào quang biển. Tại đây thân ảnh trước mặt, rõ ràng thời gian dần qua nhỏ đi. Trở nên như là một cái chậu rửa mặt đồng dạng. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Lâm Đồng Phỉ không khỏi chịu hô hấp dồn dập, dùng một loại vô cùng giật mình ngữ khí nói, tiểu sư đệ rõ ràng còn giống như này thủ đoạn. Cái này thật là làm cho nhân ý không thể tưởng được a hát. Lâm Đồng Phỉ tự nhiên biết nói, Thanh Lâm hiện tại chỗ thi triển, đúng là đế thần hư ảnh. Cái kia cực lớn thất thải hư ảnh, chứng minh Thanh Lâm hiện tại đã là thất thải đế thần tộc. Càng làm cho nhân ý không thể tưởng được chính là, mặc dù đối mặt như vậy thiên kiếp, tiểu sư đệ hắn rõ ràng còn muốn chủ động xuất kích. Chẳng lẽ nói, đối đãi thiên kiếp, không phải là cùng cực các loại thủ đoạn đi tránh né sao? Tiểu sư đệ hắn sẽ không sợ vì vậy mà chọc giận thiên chi ý chí, mà dẫn phát càng thêm đáng sợ khiển trách. Lâm Đồng Phỉ lại không khỏi chịu nhíu mày. Thanh Lâm cách làm lại để cho hắn rất là nghĩ mãi mà không rõ. hắn cũng bởi vậy, là Thanh Lâm ngắt một tay mồ hôi lạnh, càng thêm là Thanh Lâm mà lo lắng. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, cái kia thất thải đế thần hư ảnh nhanh chóng dương trường. Hướng một mảnh kia chậu rửa mặt lớn nhỏ quang biển đập đi. Đó là một cái thông thiên cự nhân. Tại đây rộng lớn bao la bát ngát trong tinh không. Lộ ra đều là khổng lồ như vậy. Như vậy khí thế kinh người. Lâm Đồng Phỉ biết nói. Đế thần hư ảnh một trường. Cũng là được Thanh Lâm một trường. Bất quá theo Thanh Lâm trở thành thất thải đế thần tộc. Cái kia đế thần hư ảnh. Khả dĩ đưa hắn trưởng lực, vô hạn phóng đại, đây cũng là đế thần nhất tộc điểm mạnh, đại thành đế thần tộc, là tuyệt đối có thể uy hiếp được thiên đạo nghịch thiên tồn tại. Cũng chính bởi vì này, thiên đạo mới có thể vẫn đối với đế thần nhất tộc trong lòng còn có kiêng kỵ. Đối với phía sau người tiến hành hãm hại, lại để cho đế thần nhất tộc nhân số, cho tới bây giờ cũng không nhiều. Chỉ có thể duy trì tại nhất định trong phạm vi. Hiện tại, Thanh Lâm mặc dù không có triệt để đại thành, nhưng cũng là tu đã đến thất thải. Thủ đoạn cực kỳ nghịch thiên. Hắn trưởng lực, trải qua vô hạn phóng đại, hướng một mảnh kia quang biển theo như đi. Ngao ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, trong một sát na, cái kia hàng tỷ hào quang, thì ra là hàng tỷ sinh linh. Lập tức phát ra liên tiếp quỷ khốc lang hào chi âm. Bọn hắn hoàn toàn như là hàng tỷ ác quỷ bình thường. Đồng thời chu lên, nghe đi lên lại để cho người không khỏi sinh ra một loại da đầu run lên cảm giác. Cái này hàng tỷ hào quang, hàng tỷ sinh linh, làm như cũng là ý thức được nguy hiểm hàng lâm. Bọn hắn tại khàn giọng gào thét đồng thời, lập tức rời rạc mà ra. Lại để cho một mảnh kia quang biển diện tích nhanh chóng mở rộng. Đây là vô cùng kinh người một màn. Cái kia hàng tỷ sinh linh rõ ràng chỉ là trong một sát na liền tướng đế thần hư ảnh một bàn tay cho bao hết bắt đầu. Ô ô ô ô, ô chấm ngoặc kép. Ngay sau đó bọn hắn lại là phát ra liên tiếp quái gọi, bắt đầu theo từng cái phương hướng hướng cái kia một cái lớn thụ công kích mà đi, muốn đem hắn sinh sinh xé nát. Một hồi thiên kiếp, phát sinh chuyện như vậy, đây tuyệt đối là từ xưa đến nay chưa hề có, là được Lâm Đồng Phỉ, đã từng trải qua thiên đế đại kiếp nạn, chứng kiến như vậy một bức họa mặt, cũng là không khỏi chịu ra đầu run lên, chính như Thanh Lâm trước đây theo như lời cái kia giảng. Cái này hoàn toàn tự là một hồi không cách nào độ thiên kiếp. Cái kia hàng tỷ hào quang, chính là hàng tỷ sinh linh, là một loại tà dị tới cực điểm tồn tại, lại để cho người căn bản là không cách nào ứng đối. Đây là làm cho không người nào có thể đối mặt một màn. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, bất quá, nhưng vào lúc này, xa xa chọc tinh không. Đột nhiên vang lên một hồi kịch liệt chấn tiếng nổ. Trong một sát na, lại là cái kia bị hào quang bao phủ đế thần hư ảnh một trong trường. Trường lực đột nhiên bộc phát. Chỉ một thoáng, cái kia hàng tỷ sinh linh biến thành sinh hào quang biển. Lập tức bị một trường này cho đánh tan. Ngao ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, hàng tỷ sinh linh thét lên. Phảng phất thống khổ vô cùng. Thế nhưng mà bọn họ đều là hung hãn không sợ chết chi tồn tại. Vừa mới bị đẩy lui, liền lại phía sau tiếp trước hướng phía cùng một chỗ hội tụ mà đi. Cái này thiên kiếp chi lực, đã không còn là lôi đạo chi lực, mà là một loại vô cùng quỷ dị lực lượng. Thấy vậy hết thảy, Lâm Đồng Phỉ là ngay cả liền lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng, sâu thay Thanh Lâm lo lắng. Bất quá nhưng vào lúc này, Lâm Đồng Phỉ lại không khỏi chịu nhíu mày, đang ở đó hàng tỷ sinh linh bị đánh tan trong nháy mắt. Hắn rõ ràng thấy được Thanh Lâm, đang ở đó một mảnh hào quang trong nước, hắn quanh thân cao thấp, đã hoàn toàn bị rậm rạp chằng chịt hào quang nơi bao bọc. Đế thần hư ảnh một trường, cũng đưa hắn bên người hào quang đánh sơ xác. Lâm Đồng Phỉ bởi vậy có thể thấy được hắn. Tiểu sư đệ, Lâm Đồng Phỉ vội vàng kêu gọi. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại tựa hồ như căn bản nghe không được bình thường. Hắn chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, tùy ý chung quanh sinh linh gào rú. Ta tự lù lù bất động, mà càng thêm lại để cho Lâm Đồng Phỉ giật mình chính là ngay tại kế tiếp, Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó, đột nhiên có một mảnh quang bỗng nhiên thoáng hiện mà ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.